đưa tới sự chú ý của không ít tu sĩ. Bọn họ đều ngưng thần từ bốn phương tám hướng nhìn tới. Mạnh Hảo hít sâu một cái, giờ khắc này cho dù là chấn động lớn hơn nữa, hắn cũng sẽ không để tâm. Hắn chỉ quan tâm một chuyện duy nhất, chính là bước đầu tiên của ngũ sắc nguyên anh, khắc đồ đằng thuộc tính một. Ngưng, hai mắt Mạnh Hảo chợt lóe, hai tay bấm tay niệm thần chú, chỉ về phía cây xanh hư ảo. Dưới một chỉ này, cây ấy lập tức chấn động mạnh một cái, rồi dùng mắt thường có thể thấy được nó đang thu nhỏ lại. Tốc độ thu nhỏ lại này rất thong thả. Mỗi lần chỉ thu nhỏ lại một chút, lại nhấc lên biến hóa trong trời đất cùng với sinh cơ tràn đầy. Rõ ràng hơn, truyền khắp bốn phía, khiến cho toàn bộ tộc nhân U Đạt Bộ chấn động. Bọn họ thấy rõ ràng có một luồng thanh quang giống như muốn nối đến trời cao, từ khu vực sau núi phóng lên cao. Theo hào quang xuất hiện, có một ảng ảnh thanh mộc thật lớn hiện ra, sinh cơ nồng đậm, làm cho núi rừng bốn phía này điên cuồng sinh trưởng. Đúng lúc này, có bốn cầu vồng từ bên trong ngọn núi gào thét mà ra. Người dẫn đầu chính là tộc công U Đạt Bộ, lão già đầu bạc trắng. Vẻ mặt lão ngưng trọng cấp tốc mà đến, nhưng lại không có tới gần, mà là khoanh chân ngồi ở giữa không trung. Mạnh đạo hữu không nên hiểu lầm, lão phu là tộc công U Đạt Bộ, đến đây hộ pháp cho ngươi. Lời nói vừa truyền ra thì có hai đạo cầu vồng khác lần lượt hóa thành tế tử đại địa cùng tế tử thiên không. Hai người cũng giống như tộc công khoanh chân ngồi ở giữa không trung canh giữ bát phương, hộ pháp giúp Mạnh Hảo. Người cuối cùng là vị đại trưởng lão kia. Mặc dù trong lòng gã có chút không muốn, nhưng giờ phút này gã vẫn khoanh chân ngồi ở một phương hướng khác, vì Mạnh Hảo đang khắc đồ đằng hộ pháp. Trên thực tế, ngay từ lúc Mạnh Hảo được thanh một ban thưởng, mấy người bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng chờ Mạnh Hảo sau khi tỉnh dậy. Khắc đồ đằng hộ pháp cho Mạnh Hảo. Đồ đằng thanh mộc không phải là mộc bình thường. Như vậy khi khắc đồ đằng sẽ khiến cho trời đất biến hóa, thậm chí có khả năng ra tới dị thú rình mò. Cho nên nhất định phải có người hộ pháp mới có thể bảo đảm không có gì xảy ra. Mạnh Hảo ngẩng đầu, thấy được xung quanh có chừng 4 tu sĩ nguyên anh của U Đạt Bộ. Hắn trầm mặc. Sau một lúc lâu hắn thở dài một tiếng. Mặc kệ U Đạt Bộ này có mục đích gì bên trong hay không, nhưng hành động mấy ngày này liên tiếp đều biểu lộ thành ý rất lớn. Những thứ này Mạnh Hảo xem thấy được. Mạnh Hảo hít sâu một cái, không hề nhìn về phía không trung nữa, mà phần lớn sức lực đều đặt trên việc khắc đồ đằng thanh một. Lực lượng vận chuyển, không ngừng mà bấm tay niệm thần chú. Trước mặt hắn ảng ảnh thanh một cực lớn này chậm rãi thu nhỏ lại, hơi thở cũng càng ngày càng mạnh. Cho đến khi thanh một này hóa nhỏ còn khoảng 7-8 mét, thì sinh cơ tràn ra vậy mà lại mãnh liệt đến mức kinh thiên động địa, dẫn tới sự chú ý của những bộ tộc khác ở trong dải núi non này. Đồ đằng thanh mơ to, quy quy cơ nơ à y là từ U Đạt Bộ truyền ra. Chẳng lẽ ở U Đạt Bộ có người đồ đằng hóa nguyên anh? Trong U Viêm Bộ lập tức có vài luồng thần thức ở giữa không trung ngưng tụ lại với nhau, đều nhìn về phía U Đạt Bộ. Một màn như vậy cũng đồng loạt xảy ra ở trong các bộ lạc khác, đặc biệt là U Binh Bộ. Ở trong chớp mắt này còn có 5 đạo cầu vồng gào thét bắn lên, bay thẳng đến U Đạt Bộ. Mặc dù 5 bộ lạc lớn này vốn là nhất mạch tương liên, nhưng ở trong cũng đều có mâu thuẫn không thể hóa giải. Ví dụ như chán ghét U Đạt Bộ nhất chính là U Binh Bộ này. Giờ phút này 5 đạo cầu vồng U Binh Bộ gào thét lao thẳng đến U Đạt Bộ. Vừa mới tới gần, chưa kịp thấy rõ ràng, lập tức một đạo quần sáng cực lớn nháy mắt từ bên trong U Đạt Bộ ầm ầm xuất hiện, bao phủ bốn phía, che đậy tất cả, ngăn cản người của U Binh Bộ ở bên ngoài. U Đạt Bộ chúng ta có chuyện quan trọng, không cho phép người không phải tộc nhân bộ lạc ta bước vào nửa bước. Một khi có người bước qua quần sáng phòng hộ này, U Đạt Bộ chúng ta cũng sẽ không niệm tình cảm nhất mạch. Thanh âm lành lạnh của tộc công U Đạt Bộ quanh quẩn,